Tên thủ lĩnh của Nguyên Sơn trại này đâm mạnh thanh trường kiếm xuống phía dưới. Chúc mừng năm mới, 2017. Chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng. Cách chương.